90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, đón ngươi về nhà, ta mới vừa trở về, những thứ này không cần ngươi lo lắng, ta hôm nay cùng Trần A-di đi xem điện nhà, trừ điện nhà, nhẹ công vật liệu phụ đại công toàn bộ nhận thầu cho Trang Hoàng công ty. Ừ, Trần A-di nhìn. Không cần quan tâm Ani, nếu trở về thì cứ việc chơi a. Cuống cuồng trở lại làm gì? Ta kia cũng không đi, không muốn động. Một hồi tắm ngủ, Lý Thiếu Cẩn đang cùng Tống Khuyết nói điện thoại. Lúc này có người gõ cửa. Tỷ, là ta, dưới lầu có người điện thoại. Là Lý, Ác Du Thanh âm Ani, Lý Thiếu Cẩn để mở điện thoại sau nói. Tốt lắm. Tống Khuyết, ta đi trước nhận cú điện thoại, ngươi bận bịu đi, ta cũng không biết ai điện thoại, nhưng mà có thể tìm ta, hẳn là ông nội ta bọn họ. Tốt, bye bye, để điện thoại xuống, Lý Thiếu Cẩn đi xuống lầu, dưới lầu Lý Oánh Tuyết cũng ở đây, còn có hai ngày tự trường, Lý Oánh Tuyết đi suối nước nóng chơi một ngày. Sao có thể là Lý Giai Minh cũng không có tiền, nàng nơi nào đều không đi. Nghe nói Cố Đình Chu đi theo cha mẹ cùng nhau trở về quê quán. Nàng tiêu thần tạm thời còn coi thường nàng. Các loại nguyên nhân, nàng ở. Lý Oánh Tuyết từ trên ghế salon đứng lên, cười nói, tỷ, ngươi đoán ai cho ngươi gọi điện thoại, ai cho nàng gọi điện thoại. Có thể để cho nàng cao hứng như thế đâu. Lý Thiếu Cẩn nhận điện thoại. Là Hoàng Chân Thanh âm Ani, Thiếu Cẩn, ngươi ở nhà à? Lần này 1 tháng 10 không có nghỉ sao? Biết tại sao Lý Oánh Tuyết cao hứng như vậy? Lý Thiếu Cẩn biết mình không phải là cố mộng ruột thịt chuyện, còn không có người nói cho Hoàng Chân. Lý Thiếu Cẩn sở dĩ nghỉ không có đi tìm Hoàng Chân cũng là bởi vì chuyện này, mẹ khẳng định quen bị khuất nhục. Điểm này Lý Thiếu Cẩn không trách Hoàng Chân, bởi vì dựa theo Hoàng Chân tính khí, Lý Thiếu Cẩn tin tưởng, lúc ấy Hoàng Chân nhất định là sẽ hướng mình mẹ. Lý Thiếu Cẩn để ý là, tại sao Hoàng Chân sẽ để cho Cố Mộng vào cửa, rõ ràng là người thứ ba, có thể là mẹ mình tử vong gián tiếp sát thủ. Làm sao còn có thể nhường nàng vào cửa, đi vào cửa, còn phải giả mạo nàng mẹ ruột, nhường nàng hồ lý hồ đồ. Những chuyện này Hoàng Chân đều biết, mình bà nội, đem chính mình nuôi lớn người. Lý Thiếu Cẩn không có biện pháp giống như là đối đãi Lý Giai Minh đám người như vậy đối đãi nàng. Nhưng mà nói hận ý, một chút cũng không thiếu. Lý Oánh Tuyết cao hứng chính là chuyện này. Nàng không thích bà nội, cũng không thích Lý Thiếu Cẩn. Chờ hai người gây gổ đâu. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên biết Lý Oánh Tuyết ý tưởng, tiếp điện thoại, quay đầu nhìn một cái, Lý Oánh Tuyết vẫn còn ở cười khanh khách nhìn nàng. Nàng quay đầu lại, hướng về phía điện thoại nói, nội, ta bể bộc nhiều việc, ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Ngươi dọn về tới cùng ông nội ở đi. Hoàng Chân bên kia giọng mang nghi ngờ. Tại sao phải dọn về đi? Ông nội ngươi thế nào? Sớm trước Lý Thiếu Cẩn cho là bà nội ở tại nông thôn, là đang cùng ông nội sinh khí. Bây giờ suy nghĩ một chút, chắc là mẹ chuyện, là đang cùng Lý Giai Minh sinh khí đi. Nàng đang dùng loại phương thức này trừng phạt chính nàng. Nhưng mà đối với Lý Thiếu Cẩn mà nói, loại phương thức này một chút cũng không cách nào đền bù đối với nàng tổn thương. Ngược lại, nàng bị càng nhiều tổn thương hơn, sẽ còn lo lắng Hoàng Chân một người an nguy. Một bên là sinh sản ân, một bên là công ơn nuôi dưỡng. Lý Thiếu Cẩn biết chính mình nhất định phải chọn mẹ, nhưng mà nếu như trả thù bà nội, vậy thì tỏ ra lòng dạ độc ác, cho nên vẫn là hay quên với giang hồ. Dĩ nhiên, không cách nào chân chính làm được, nhưng là có thể ở về tinh thần làm được. Nàng muốn buông tha bà nội. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, giọng dần dần rơi xuống đi. Trộm tỉnh táo vô tình nói, nội, ta biết, Cố Mộc không phải ta mẹ ruột, bên kia không có thanh âm, không nhìn thấy da của đối phương tình. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn có thể đoán được nói, Hoàng Chân trên mặt chắc có kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh nàng sẽ hiểu. Đây là chuyện trong dự liệu, tiếp Lý Thiếu Cẩn liền nghe được tiếng thở dốc, là đối phương phải nói. Lý Thiếu Cẩn không có cho Hoàng Chân cơ hội giải thích. Nàng cái gì cũng hiểu, còn phải nghe giải thích làm gì? Lý Thiếu Cẩn chỉ nói một câu, nội, thật ra thì ngươi rất yêu ông nội đi. Bởi vì rất yêu ông nội, mới có thể dung túng Lý Tổn Thiện đi dung túng Lý Giai Minh. Cố Mộng có thể gả đi vào, muốn Lý Tổn Thiện gật đầu. Hoàng Chân không làm chủ được, nàng khả năng không đồng ý, nhưng mà không có phản kháng. Nàng dọn đi nông thôn, trừng phạt chính mình, cũng trừng phạt Lý Tổn Thiện. Nhưng mà đến cùng không có nói với nàng ra chân tướng. Đây là từ đối Lý Tổn Thiện yêu. Thiếu Cẩn, Hoàng Chân thanh âm có chút run rẩy. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía điện thoại bỗng nhiên liền cười. Dọn về tới đi, ta sau này cũng không đi trở về quê quán thăm ngài. Nói xong, Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng giữ lại điện thoại. Bên kia bất kỳ thanh âm cũng không nữa với nàng có liên quan. Sao sao sao sao sao sao, chờ Lý Thiếu Cẩn nói chuyện điện thoại xong quay đầu lại. Thấy Lý Oánh Tuyết nhìn nàng ánh mắt thay đổi, mới vừa còn cười khanh khách, lúc này khóe mắt vi thiêu, viết nghi vấn, là nhìn nàng không nổi giận, không có cùng bà nội gây gổ, cho nên nàng rất không cam lòng cùng không hiểu đi. Nàng cùng bà nội giữa biểu đạt, xúc sinh làm sao sẽ nghe hiểu được đâu. Lý Thiếu Cẩn cười đi tới, Lý Oánh Tuyết, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi nhặt được ta chuyện cười, nhường ngươi cao hứng không? Các ngươi tất cả mọi người đều thiếu ta, vốn là ngươi có thể không nợ ta, bởi vì ngươi cũng thân bất do kỷ, nhưng mà ngươi về sau hành động, ngươi thiếu ta quá nhiều. Các ngươi những thứ này thiếu ta người, ta muốn nhận nợ hãy thu nợ, ta tâm tình tốt liền có thể không thu. Những thứ này là ta lựa chọn, nhưng mà ngươi không có, ngươi chỉ có thể thụ, hiểu không? Nâng lên tay bấm Lý Oánh Tuyết cầm, người khác ta khả năng không muốn. Ngươi nhớ, ngươi thiếu ta, ta không chỉ biết thu nợ, sẽ còn muốn lợi tức. Chờ, Lý Oánh Tuyết bị tức đẩy ra Lý Thiếu Cẩn tay. Lý Thiếu Cẩn khiêu khích cười, không có lại phản ứng nàng. Sao sao sao sao, Hoàng Chân bên kia, nàng là ở nhà thôn trưởng gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn điện thoại cắt đứt, nàng tâm tựa như cũng bị móc rỗng. Nàng thất hồn lạc phách đi trở về, cảm giác giống như là dậm ở trên bông vải. Chính mình cũng có thể cảm giác được. Bước chân không yên. Nàng Thiếu Cẩn a, hận nàng, cũng sẽ không trở lại nữa. Nàng nói cũng sẽ không trở lại nữa. Hoàng Chân không biết chính mình là đi như thế nào đến cửa nhà, nhưng là ở nơi này là nhà. Cái này thật giống như không phải nhà a. Chồng không ở nơi này, nhi tử không ở nơi này, cháu gái cũng không ở nơi này, không có một người ở nơi này, đây không phải là nhà. Thiếu Cẩn cũng sẽ không trở lại nữa. Nàng đầu óc hàng loạt choáng váng, vội vàng đỡ cửa cây cột, mới không còn ngã nhào. Bỗng nhiên trước người tối sầm lại, Hoàng Chân từ từ ngẩng đầu lên. Nam nhân trước mắt tóc mai có chút màu trắng, nhưng mà mắt to mày rậm, hay là mười phần tinh thần. Vóc người của hắn cũng khôi ngô cao lớn, nắng chiều dưới, đem nàng bóng dáng toàn bộ phúc đắp lên. 5-6 năm chưa từng thấy qua, bởi vì bọn họ cũng không tìm được muốn gặp mặt mượn cớ. Hắn vẫn là không có làm sao đổi. Hoàng Trần lui về phía sau 2 bước, ánh mắt mừng rỡ sau chính là bất an. Ngươi tới làm gì? Lý Tồn Thiện nói, ta cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại, nhường nàng nghỉ đi xem ta. Nàng cũng không chịu, nghĩ đến, ngươi cũng sẽ bị liên lụy, nàng cũng sẽ không trở về gặp ngươi. Nơi này ngươi lại cũng không cần canh chừng, cùng ta trở về đi thôi, tránh cho chính mình chết ở chỗ này. Đều không người biết, ngươi số tuổi cũng không nhỏ. Hoàng Chân, ngoặc kép, tiếp Lý Tồn Thiện kêu cảnh vệ viên. Khuân đồ, ngoặc kép, hết chương.